Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, quỷ ảnh hiện lên ba. Rời đi trưởng trấn nhà trở lại cục công an huyện, pháp y đã dựa theo Mộ Dung Vũ Xuyên yêu cầu sách lấy ra thây khô xương đầu cùng xương đùi. Mộ Dung Vũ Xuyên thông qua răng hàm cùng xương trán xương khe hở khép lại trình độ. Làm ra cốt linh phỏng đoán, thông qua xương đùi chiều dài đối người chết thân cao làm cũng làm phỏng đoán. Ra kết luận người chết tuổi tại 40 đến 45 tuổi ở giữa. Thân cao 1m75 tả hữu nam tính, hắn nhìn xem trên bàn ánh vàng rực rỡ, tạo hình quái dị đồ cổ hỏi Lục Tiểu Đường, người cảm thấy tiền trấn trưởng tin được không? Bằng kinh nghiệm ta cảm giác hắn không có nói sai. Mà lại, Lục Tiểu Đường ngón tay gõ gõ đồ cổ. Thứ này chính là thật sự chứng cứ. Hắn lúc đầu là muốn làm của riêng, nhưng là không lâu sau đó Đường Yên Lệ xảy ra ngoài ý muốn. Hù dọa hắn, hắn lo lắng có người vì tài bảo đối Đường Yên Lệ ra tay. Cho nên liền kinh hồn táng đảm đem cái này đồ cổ vẫn luôn giấu cho tới bây giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên đem chĩu nặc đồ cổ nắm trong tay, không được cảm thán, cái đồ chơi này là làm cái gì? Ở giữa không, còn có cái con mắt, trang cái gì a? Liền cái này phân lượng, cái này xuất thân, nói ít cũng phải 180 vạn đi. Đường Yên Lệ thật đúng có phải hay không bình thường nữ nhân? Đào vong đều có thể phát tài, cũng không biết nàng đến tột cùng từ mộ cổ đãi tới bao nhiêu thứ. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi cùng Tống Ngọc Nhân cùng một chỗ, nàng có đề cập qua chuyện này không có? Không có, nàng giống như căn bản cũng không biết có chuyện này, phải không? Lục Tiểu Đường nửa tin nửa ngờ, nếu ai có nhiều như vậy tiền, cũng sẽ không cùng người khác nói lung tung. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe không quá dễ nghe, nói ra, nàng không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người. Lại nói, ta cũng không phải thấy lợi quên nghĩa người. Đường Yên Lệ không nói cho nàng có lẽ bởi vì làm căn bản không tìm được cái gì tài bảo. Lại hoặc là nàng cảm thấy Tống Ngọc Nhân tuổi quá nhỏ, sợ nàng cùng người khác không cẩn thận nói lỡ miệng. Hắn vừa nói vừa thưởng thức trong tay đồ cổ. Xoay chuyển qua phía dưới lúc, trông thấy đồ cổ cái bệ trên có khắc mấy cái đường cong dây dưa giống như ký hiệu giống như đồ vật. Bộ dáng tức cổ quái lại xấu xí. Hắn cho Lục Tiểu Đường nhìn. Lục Tiểu Đường cũng 10 phần hoang mang. Cái này tựa như là văn tự đi. Hoặc là chú ngữ. Có phải hay không là lối viết thảo. Cuồng thảo cái gì? Không quá giống. Hai người lại tìm đến những người khác hỏi. Cũng không ai có thể nhận ra đồ cổ trên viết đến tột cùng là cái gì. Lục Tiểu Đường thế là quyết định trước mang về thành phố C. Tìm chuyên gia đến phân biệt. Trước mắt điều tra trên cơ bản đã kết thúc. Mặc dù không có bắt lấy Medea, nhưng lại nắm giữ tương đương có giá trị chứng cứ. Điều tra vụ án lại đẩy về phía trước tiến một bước. Lục Tiểu Đường bọn hắn hiện tại cần chính là đem tất cả khó phân manh mối một lần nữa trải vuốt. Lại kiểm tra nhân chứng lời khai. Nàng tin tưởng, cái này vô cùng giảo hoạt hung thủ lần này rất khó tại tiếp tục ẩn giấu đi. Tùy theo mà đến chân tướng cũng đem để tất cả nỗi băn khoăn tra ra manh mối. Lục Tiểu Đường cùng thành phố C cục công an bắt được liên lạc. Tổ trọng án tổ viên nhóm không biết nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi đâu. Đều tại chờ đợi lo lắng. Hà Lượng nói, tổ trưởng, người tốt nhất nhanh mang Mộ Dung Vũ Xuyên trở về. Chúng ta tại đê sông trong hầm ngầm lại lần lượt phát hiện một vài thứ. Tốt nhất người cùng Mộ Dung bác sĩ trở về nhìn một chút. Còn có, Trịnh gia tiền khôi phục cũng rất cấp tốc, thậm chí đều có thể nói chuyện. Chúng ta chờ ngươi trở về thương lượng một chút một bước đâu. Đôi này Lục Tiểu Đường tới nói thế, nhưng là tin tức vô cùng tốt. Nàng đem tình huống nói cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Hỏi hắn, ngươi là nghĩ hiện tại cùng ta trở về, còn là tiếp tục lưu lại chỗ này đâu. Nàng trong lời nói có hàm ý, Mộ Dung Vũ Xuyên làm sao lại nghe không hiểu. Đành phải nói, ta đương nhiên muốn trở về nha. Cái này có gì có thể nói. Trước khi đi, Mộ Dung Vũ Xuyên còn lén lút đi bệnh viện thăm Tống Ngọc Nhân. Vừa mới đi qua sinh tử khảo nghiệm, từ lưỡi hái của tử thần dưới sượt qua người Tống Ngọc Nhân, tính tình so với lúc trước tăng thêm mấy phần tiêu tụy, nhưng đối Mộ Dung Vũ Xuyên lại phát sinh triệt để chuyển biến. Phảng phất trong vòng một đêm từ băng hóa thành nước, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng biến ôn nhu thì thầm. Cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đối mặt lúc sẽ còn đỏ mặt. Cái này có thể để Mộ Dung Vũ Xuyên quả thực kinh hãi. Suy nghĩ nhà đầu này không phải tới thật sự. Nàng cùng Seto Minako không giống, đã có tâm cơ thủ đoạn lại hung ác. Cái này nếu là vạn nhất đắc tội nàng, mình chết như thế nào cũng không biết. Tống Ngọc Nhân cái nào đoán được Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe nói hắn muốn đi, rất là lưu luyến. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, yên tâm, ta làm xong liền trở lại chiếu cố ngươi. Tống Ngọc Nhân cảm kích gật đầu. Căn bản không biết Mộ Dung Vũ Xuyên câu nói này nói không dưới 200 lần. Thực hiện lác đác không có mấy. Có chút nam nhân chính là thuộc con chuột. Càng không để ý hắn, hắn càng khóc lóc van nài. Gan to bằng trời, nếu ngươi thật tới gần hắn, hắn vắt chân lên cổ chạy so với ai khác đều nhanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.